Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Tiệc tối, thế gian hết thảy gặp gỡ, đều là cửu biệt gặp lại. Trương Ngọc từng nghe quá câu nói như thế này, nhưng mãi đến tận gặp phải Ngô Tương, hắn mới ý thức tới câu nói này nói không uổng. Kia Ngô Tương thực sự quá hợp khẩu vị của hắn rồi. Ngoài tam giới, cờ viện chi đỉnh, Trương Ngọc uống rượu, nghe Ngô Tương nói tới chuyện này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đó là nơi nào? Đại khái, có thể là vũ trụ đi. Tôn Ngộ Không không xác định trả lời. Vũ trụ là cái gì? Trương Ngọc lại hỏi, vũ chỉ vô hạn không gian, trụ chỉ vô hạn thời gian. Tôn Ngộ Không trả lời. Lập tức sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu. 400 triệu 9 ngàn năm sau trong thế giới, nhân loại vì sao đem vũ trụ gọi là vũ trụ đây? Hắn bấm chỉ tính toán, sâu xa thăm thẳm ở trong, tựa hồ có một cái tuyến cùng mình nối liền cùng một chỗ. Nhưng lập tức, kịch liệt đau đầu ăn mòn Tôn Ngộ Không đầu. Hắn không thể không từ bỏ tính toán, từ đầu đau bên trong tránh ra. Thôi diễn 400 triệu 9 ngàn năm chuyện sau đó, đối với hắn mà nói, là căn bản không thể nào làm được sự tình. Tôn Ngộ Không không có cách nào tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà là cùng Trương Ngọc uống rượu. Chàng kia đánh cờ kết quả y nguyên là Trương Ngọc thắng lợi. Cứ việc Tôn Ngộ Không đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Trương Ngọc tiến bộ càng nhiều. Chỉ có này một hạng, Tôn Ngộ Không tựa hồ làm sao cũng không thể đuổi tới hắn. Trương Ngọc lưu tại Hoa Quả Sơn, Thập Châu Tam Đảo rất nhanh sẽ phát hiện hành tung của hắn. Phái ra vài phê tiên nhân đến cứu viện, cuối cùng lại lang vào hang hổ, bị Tôn Ngộ Không giam giữ hoặc là thu phục đi. Mấy làn sóng kế hoạch sau khi thất bại, Nhị Thanh chỉ có thể tạm thời thu lại hành động, bắt đầu từ từ đồ chi. Thời gian như thời gian qua nhanh, nửa năm chớp mắt rồi biến mất. Đầu năm ngày, Trương Ngọc tham gia Hoa Quả Sơn chúc mừng tiệc tối. Khó được ngày lễ, tên kia dĩ nhiên không đến. Trương Ngọc nói thầm trong lòng. Sau đó từng cái hướng về đối với mình chúc rượu người đáp lễ. Hắn không nhận thức những này chúc rượu người, nhưng có chủng không tên cảm giác quen thuộc. Mà ở một bên, các tiên nhân đều đang âm thầm quan sát Trương Ngọc. Hắn làm sao không kỳ quái nhiều như vậy người cho hắn chúc rượu. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Có phải là nhanh thức tỉnh ký ức rồi? Không biết, Tôn Ngộ Không trả lời. Không quản ký ức thức tỉnh hay không, hắn đều không lo lắng. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Ngọc Đế bộ dáng này là tốt nhất. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem Ngọc Đế từ vui tươi trong giấc mộng tỉnh lại. Có thể ngủ đủ 50 năm là tốt rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, Ngọc Đế là rất tốt lá bài tẩy. Nhưng hắn tìm kiếm Ngọc Đế, không hoàn toàn là vì mượn sức mạnh của hắn. Nếu như có thể lời nói, hắn càng hy vọng Ngọc Đế không buồn không lo vượt qua này 50 năm. Nàng cũng có thể không buồn không lo là tốt rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía tiệc tối sân khấu. Một đám vũ nữ đi tới. Đã gặp các nàng sau, chúng tiên đều rất kinh ngạc. Múa dẫn đầu làm sao là phàm nhân? Các tiên nhân hỏi. Đát Kỷ tiểu thư đây, hàng năm tiệc tối bên trên, đều là Đát Kỷ dẫn các Thường Nga tiên tử khiêu vũ. Năm nay vẫn là Thường Nga tiên tử, múa dẫn đầu cũng không phải Đát Kỷ, mà là một kẻ loài người nữ tử. Đát Kỷ phạm vào điểm sai, ta làm cho nàng đóng cửa bình tĩnh mấy ngày. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, cô gái này nhảy không thể so nàng kém. Tiên trên mặt mọi người tràn ngập không tin. Sau khi nhạc khúc vang lên, nữ tử uyển chuyển nhảy múa sau, hết thảy tiên nhân đều bị nàng yêu kiều thướt tha bóng dáng hấp dẫn ánh mắt. Nữ tử đạp lên nhạc khúc bước tiến, ống tay áo vũ động gian, có một luồng tiên khí tản mát ra, đem các Thường Nga tiên tử ánh sáng đều che lấp xuống. Người kia là ai? Thủy Đức Tinh Quân hỏi. Nàng nhảy múa không phải thế gian vũ đạo, làm sao trước đây chưa từng thấy? Chúng ta cũng chưa từng thấy, cái khác tiên nhân cũng không biết vũ nữ thân phận, nhưng Ngao Loan lại rất nhanh chú ý tới nữ tử không giống. Nàng kỹ thuật nhảy phiên phiên, nhưng ở bước tiến ở giữa, ánh mắt đều là sẽ rơi vào một chỗ. Đó là Trương Ngọc, huynh trưởng, lẽ nào nàng là... Ngao Loan trong lòng có hoài nghi, liền như trong lòng ngươi suy nghĩ. Tôn Ngộ không trả lời. Ngao Loan lấy làm kinh hãi. Nàng là vương mẫu nương nương. Chu vi tiên nhân nghe được câu này, đều giật mình trợn to hai mắt. Đông Hoa, vậy thì thật là vương mẫu nương nương. Trấn Nguyên đại tiên hỏi dò Đông Hoa đế quân. Ngươi làm sao tìm được đến nàng? Đông Hoa đế quân đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ không. Trấn Nguyên đại tiên nhìn về phía Tôn Ngộ không. Hiền đệ, là ngươi tìm tới vương mẫu nương nương. Đúng, Tôn Ngộ không gật đầu. Trấn Nguyên đại tiên tượng xem quái vật nhìn Tôn Ngộ không. Ngọc đế là hắn thiết kế đưa tới. Liền vương mẫu nương nương cũng bị hắn tìm tới. Này không khỏi cũng quá lợi hại điểm. Các tiên nhân khá là cảm động. Đại thánh, ta thế tất cả mọi người kính ngươi. Thủy Đức Tinh Quân hướng về Tôn Ngộ không chúc rượu. Tuy rằng bọn họ đã rời đi thiên cung, nhưng Ngọc Đế dù sao cũng là bọn họ đã từng chủ nhân. Tôn Ngộ không như vậy tôn trọng hắn, để các tiên nhân rất cao hứng. Bọn họ vui sướng nhìn nữ tử cùng Trương Ngọc. Đợi được vũ đạo sau khi kết thúc, Thủy Đức Tinh Quân lập tức xuống sắp xếp hai người kia tiếp xúc rồi. Lúc đêm khuya, chúc mừng tiệc tối mới ở không khí náo nhiệt bên trong kết thúc. Đoàn người sau khi rời đi, hội trường sót lại nhiệt lượng rất nhanh sẽ bị gió thổi đi rồi. Ngao Loan theo Tôn Ngộ không bước chậm rời đi hội trường. Không biết vì sao, dọc theo đường đi lặng lẽ, người nào cũng gặp không tới. Khẳng định là Trấn Nguyên đại tiên làm. Ngao Loan nghĩ, chỉ có Trấn Nguyên đại tiên mới có thể sử dụng tụ lý càn khôn đem đường phố thanh lý như vậy sạch sẽ. Đoạn thời gian gần đây, không biết tại sao, Trấn Nguyên đại tiên tựa hồ có ý thức muốn rút ngắn Ngao Loan cùng Tôn Ngộ không quan hệ rồi. Ngao Loan từ phía sau lưng nhìn Tôn Ngộ không, đáng tiếc Tôn Ngộ không trước sau như một, tựa hồ cũng không có chú ý tới dị thường. Điều này cũng có thể là một lần cuối cùng tổ chức tiệc tối rồi. Ngao Loan chủ động mở miệng, nói rằng, sang năm không biết còn có thể hay không thể tổ chức. Linh Sơn đã tìm tới viên thứ 7 xá lợi, cũng có viên thứ 8 xá lợi manh mối. Tôn Ngộ không cùng Phật Tổ xung đột đã không thể tránh khỏi. Làm sao đều không thể lại kéo một năm này rồi. Hơn nữa lần này xung đột chi lớn, lan đến gần bốn đại bộ châu. Hoa Quả Sơn cũng rất khó sẽ bình yên vượt qua. Không, tiệc tối còn có thể tiếp tục tổ chức. Tôn Ngộ không nói rằng, không quản sang năm xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ tận lực bảo vệ Hoa Quả Sơn con dân không bị thương tổn. Nếu như không phải vì cái này, hắn cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. Buổi dạ tiệc này không chỉ là Hoa Quả Sơn người ở xem. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn phía xa một cái thả ra tia sáng tháp hải đăng. Hoa Quả Sơn tiệc tối biểu diễn đang ở lan truyền cho Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó từng nhà đều đang nhìn nơi này. Tôn Ngộ không có thể cảm nhận được tràn ngập ở Bắc Câu Lô Châu dân khí đã từng bước trở nên vững. Chắc, không chỉ là Bắc Câu Lô Châu. Cái khác ba bước lớn đột nhiên cũng đều có thể cảm nhận được một ít từ từ sôi trào dân khí. Chúng ta cùng Linh Sơn ở giữa, nhất định là thắng lợi của chúng ta. Tôn Ngộ không nói với Ngao Loan, không quản Phật Tổ sử dụng cái gì lá bài tẩy, chỉ cần thiên đạo tiếp tục vận hành, hắn liền sẽ không e ngại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.